Chương 5. 079 năm không may. Đừng dùng du nở dê lư a đô tờ, những thứ này giống như mỗi kêu hổ cũng không sợ hỏa. Dùng băng đóng băng lại bọn chúng. Du nở dê, đóng băng lại. Theo tướng quân giọng nói rơi xuống, số dòng nước bắn về phía không trung bay loạn hỏa tà độc mũi. Dòng nước cấp tốc trong không khí ngưng kết kết thành băng trụ, nhưng có thể đông cứng hỏa tà độc mũi lại lắc đắc không có mấy. Những thứ này con mũi nhỏ hành động tốc độ đều hết sức nhanh chóng, vén lên cánh liền bay mất. Muốn đưa chúng nó toàn bộ đông cứng, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Cáp đa tướng quân nhìn thấy trước mắt một mảnh nghĩ lung tung, nhịn không được hít sâu một hơi, tức giận gọi nói, một đám thùng cơm để các ngươi dùng đóng băng, các ngươi không có nghe rõ lời ta nói a, tốc độ nhanh một chút, nhanh lên nữa băng trụ bọn chúng xoẹt. Một chú ngưng nước thành băng hình thành băng trụ, trực tiếp tại vị tướng quân này trước mặt nổ tung, hóa thành từng mảnh băng tinh bay lả tả. Tướng quân tức giận đến lên tiếng mắng to, để các ngươi ngày bình thường thật tốt huấn luyện, ngay cả ngưng nước thành băng chuyện đơn giản như vậy đều không làm được lúc không có chuyện gì làm. Suốt ngày trong cho La O Tư nói khoác là đại linh sư chân chính muốn các ngươi ra trận thời điểm, cả ý ra mở dùng đều không có. Hắn bên này chính thao thao bất tuyệt mắng to, cậu ngươi mặt sắc mặt ngừng trọng đi lên phía trước, tướng quân, những thứ này con muỗi hẳn là bị người thả ra. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem lẫn trong đám người gian tế cho xử lý mới được. Nếu không những thứ này hỏa con muỗi thế tất quần quận không dứt. Nếu như tại bọn họ đại doanh ngủ lại, thừa dịp lúc nửa đêm vụng trộm bỏ vào đến một đám hỏa con muỗi, cấp đa tướng quân nhịn không được rụt cổ một cái. Đông đảo binh sĩ tiếp thu được tướng quân ánh mắt ra hiệu về sau, liền vội vàng nói lấy trong tay côn đồng, hướng trong đám người huy vũ đi qua. Không thể lãng phí thời gian nữa. Cấp đa tướng quân lạnh giọng nói nói, đã những người này không muốn phối hợp chúng ta, vậy liền cùng nhau xử lý đi. Nguyên vốn còn muốn cầm trong bọn họ một bộ phận người, tìm tới uy này hai cái trung cấp thi khôi, còn lại một bộ phận người liền chọn lựa một chút cường tráng hoặc là thông minh cơ linh, tiến hành thật tốt cải tạo. Nhưng bây giờ xem ra, không thời gian cũng không thể lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Nếu không trong tay hàn binh, ở đây bầy hỏa con muỗi tha mài dưới, cũng không biết có thế còn lại bao nhiêu. Tìm không ra gian tế liền đem ở đây tất cả mọi người giết. Dù sao bất quá là một phiếu ngu xuẩn thần châu người, giết lại nhiều cũng không cần gấp. Cáp đa trong mắt lộ ra một chút lãnh quang. Mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, liền có mấy tên nhiệt huyết đa la quốc binh sĩ, nâng lấy trong tay gai sắt mâu, xông hàng phía trước mấy tên phụ nhân đứa trẻ trên thân đâm vào. Lần này nếu như vững chắc nặng, những người kia chỗ nào còn có thể có mệnh tại. Vương trang trấn chúng dân trong trấn nhất thời phát ra từng tiếng kinh hô. Hơn 10 tên thanh tráng niên trầm mặt, tìm khắp nơi tiện tay vũ khí, muốn cùng đa la nước cùng hung cực gác các binh sĩ, liều mạng tấn công. Ngay tại lúc này, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, dường như đất bằng lên cái tiếng sấm. Trong lúc đó tại hàng trước nhất đám binh sĩ kia bầy bên trong, nổ vừa vặn. Lần này thật là cùng nở hoa tựa như, một chỗ huyết sắc lan tràn. Cái này thần lực cầu một chút nổ, uy lực chấn động mạnh mẽ lay toàn trường. Đem hơn 10 tên vội vàng không kịp chuẩn bị đa la quốc sĩ binh cùng nhau nổ bay ra ngoài, tay chân không trọn vẹn nửa treo ở trên đôn đá. Cáp đa tướng quân con ngươi liên tục nhăn co lại, nghiêm nghị gọi nói, thuẫn phòng ngự phòng hộ thuẫn cổ ngươi cu nở dê đi theo gầm thét. Bá cáp đa cùng cổ ngươi trước mặt, lập tức liền thêm ra ba hàng thuẫn tường, đem hai người vững vàng phòng hộ tại sau lưng. Cáp đa này toa trong đầu chính liên tục mắng lấy nương, một trận chiến này quả thực tổn thất nặng nề.